Đan võ thần tôn, chương 327, Diệp Tinh Hà một kích chí mạng. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn mà hắn vừa rồi hết thảy phản ứng, làm hết thảy, chính là vì nhường Tư Không Húc Nhật buông lỏng cảnh giác. Tại vừa rồi, Tư Không Húc Nhật đề phòng tâm là mạnh nhất. Toàn thân căng cứng, lực lượng phun trào, tùy thời có thể dùng làm ra nhất phản ứng nhanh công kích kẻ địch. Mới vừa hắn, là khó đối phó nhất, mà vừa rồi, hắn đem cái kia Tư Không Nam cứu được. Sau khi trở về toàn thân buông lỏng, mất đi đề phòng. Hắn lúc này, thì là thực lực yếu nhất, dễ dàng nhất bị công kích thời khắc. Trong chớp nhoáng này, Tư Không Húc Nhật run rẩy sợ run cả người. Trên mặt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, con ngươi trong nháy mắt co vào. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chớ đại khủng bố sự tình. Càng là bước chân xê dịch mong, muốn lui lại, nhưng, đã tới không kịp á cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt một đạo vô cùng sáng như tuyết kiếm quang, bỗng nhiên lóe lên. Cực kỳ cường hãn lực lượng khí tức ầm ầm tuôn ra. Sát khí đầy trời mà lên, sáng như tuyết kiếm quang tiếp theo một cái chớp mắt liền hung hăng chạm rơi xuống Tư Không Húc Nhật cổ chỗ. Không sai, thẳng đến hắn trần trụi mà ra, lại cực kỳ yếu ớt cổ. Một kiếm này, đúng là muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Đầu một nơi thân một nẻo, cùng lúc đó Tư Không Nam gương mặt bỗng nhiên vỡ nát. Mặt nạ da người trực tiếp phá toái, lộ ra dưới mặt thiếu niên tuấn lãng, tràn ngập sát khí khuôn mặt. Chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, ngươi là đang tìm ta sao? Tư Không Húc Nhật trong lòng, dâng lên cực hạn hoảng sợ. Phát ra điên cuồng giống to thoát ra lui, lại, nhưng dù sao cận thân, bỗng nhiên ở giữa, đã không còn kịp rồi. Sau một khắc Diệp Tinh Hà đoạn kiếm, đã hung hăng rơi vào trên cổ hắn. Tại đây một cái chớp mắt Diệp Tinh Hà trong cơ thể hết thảy trên trăm cái thần khiếu, hào quang tỏa sáng. Thành đế vấn trường sinh kiếm ý, bị hắn thôi phát đến cực hạn. Diệp Tinh Hà, đánh ra chính mình từ trước tới nay mạnh nhất nhất kích. Dù cho Tư Không Húc Nhật là thần cương kính đệ bát trọng lâu cường giả thực lực cực kỳ cường hãn. Dù cho hắn cao hơn Diệp Tinh Hà ra bốn cái đại cảnh giới. Thế nhưng dù sao không có chút nào phòng bị phía dưới, lại làm này một kích mạnh nhất đánh trúng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tư Không Húc Nhật phát ra kêu thê lương thảm thiết lảo đảo lui lại. Cổ chỗ, một đầu to lớn vô cùng vết thương trực tiếp xuất hiện. Cơ hồ đem cổ của hắn sinh chặt đứt, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, Tư Không Húc Nhật bưng bít lấy vết thương, lại như thế nào dừng được. Máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng bắn ra, mang theo màu hồng phấn bọt máu, Tư Không Húc Nhật kinh sợ gầm rú trong cổ họng không ngừng phát ra suy suy rung động liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều phủ thành chủ cường giả thất kinh, trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Diệp Tinh Hà không chút nào dừng lại, một tiếng hét lên. Đoạn kiếm trước chỉ bám đuôi truy sát, căn bản không cho Tư Không Húc Nhật cơ hội thở dốc. Tư Không Húc Nhật không hổ là một đời kiêu hùng, lúc này phản ứng cực nhanh. Một bên lui lại, một bên liên tục phong bế cổ huyết mạch. Đủ loại đan dược không cần tiền, nhét vào trong miệng. Càng lấy ra màu xanh biếc dược cao, điên cuồng bôi. Ở trên cổ của mình, lúc này mới thoáng ngừng lại máu tươi. Thành âm hắn khàn giọng khó nghe, khí quản lọt gió, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau ngăn trở hắn, rất nhiều phủ thành chủ cường giả, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dồn dập hướng về phía trước ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt liên sát 4-5 người. Nhưng Tư Không Húc Nhật cũng đã thối lui đến cung điện chỗ sâu nhất. Ở giữa cách mấy chục tên cường giả, mắt thấy là giết không nổi đi. Bất quá, mặc dù Tư Không Húc Nhật trốn được một mạng, nhưng hắn đã là bản thân bị trọng thương. Hiện tại hơi chuyển động lực lượng, cổ chỗ liền máu tươi tuôn ra, vết thương sụp đổ. Đã là không có chút nào sức chiến đấu, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, chỉ hận này một cái công kích không thể trực. Tiếp chém giết Tư Không Húc Nhật, bất quá, hắn cũng biết mong muốn trực tiếp chém giết Tư Không Húc Nhật quá mức khó khăn. Không khác người si nói mộng. Có thể làm cho hắn trọng thương, mất đi sức chiến đấu, đã là đạt đến mục đích của mình. Diệp Linh Khê thất thanh hô to ca ca, nguyên lai là ca ca ngươi. Diệp Tinh Hà đem nàng kéo cười ha ha, hôm nay cuối cùng cứu trở về muội muội mình, cái này nhìn như thất bại từ cục, bị chính mình phá, Diệp Linh Khê nhào vào trong ngực hắn, sau một khắc liền gào khóc. Trong nháy mắt nước mắt ướt nhẹp Diệp Tinh Hà vạt áo. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, thanh âm êm dịu. Lời nói ra, lại là lạnh lẽo vô cùng, tràn ngập sát cơ. Muội muội, bọn hắn dám đem ngươi bắt đến, còn muốn giết ngươi, còn giết chúng ta nhiều người như vậy. Đến xem ca ca, báo thù cho ngươi. Diệp Linh Khê trọng, trọng gật đầu, ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần kiên nghị. Tựa hồ trải qua việc này, nàng cũng trưởng thành rất nhiều. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, cầm trong tay đoạn kiếm, chậm rãi áp sát về phía trước. Diệp Tinh Hà có thể là thần cương cảnh đệ thất trọng dưới lầu vô địch. Lúc này, Tư Không Húc Nhật mất đi sức chiến đấu phía dưới. Như vậy toàn bộ thành chủ phủ, không còn có người có thể chống đỡ được hắn. Ở trước mặt hắn là 10 người, vẫn là 100 người, không có khác nhau. Không có người nào là đối thủ của hắn. Trong cơ thể hắn, trên 100 thần khiếu bên trong, hào quang tỏa sáng, sáng chói vô cùng. Tràn ngập sinh mệnh lực cái chủng loại kia cường hãn, thần cương không ngừng tràn vào đến trên trường kiếm, cái kia nắm to lớn đoạn kiếm, hào quang màu xanh răng đầy. Sáng chói cực điểm, thanh đế vấn, trường sinh kiếm ý bị phá vỡ phát đến cực hạn. Bước ra một bước một kiếm chém xuống, chính là thu hoạch đi một cái mạng, một bước giết một người, không đâu địch nổi tay. Rất nhiều phủ thành chủ cường giả bị hắn giết tè ra quần, kêu thảm kinh hô liên tục. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt như xem giống như ma quỷ. Thiếu niên này thật là đáng sợ, tuổi còn trẻ làm sao có mạnh mẽ như thế tu vi. Diệp Tinh Hà trong lòng càng là dâng lên một cỗ không hiểu hào hùng. Ngay tại mấy tháng trước đối mặt Tư Không Húc Nhật, hắn còn chỉ có thể ngưỡng vọng, bị Tư Không Húc Nhật thế công quét đến một điểm đều sẽ trọng thương, thậm chí sinh tử. Ngày hôm nay, hắn vậy mà một chiêu trọng thương Tư Không Húc Nhật. Này mảnh đại điện không gian mặc dù không nhỏ, phương viên mấy chục mét. Nhưng đối với này mấy chục tên võ, giả tới nói, vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Diệp Tinh Hà kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, lại là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới vô địch. Tại đây loại lộ ra nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong thuận buồm xuôi gió. Này chút phủ thành chủ cường giả trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại. Bị hắn không ngừng đuổi kịp tùy tiện chém giết. Tư Không Húc Nhật thật vất vả mới vừa chậm tới một điểm. Mặc dù vẫn như cũ là khí tức mỏng manh, thanh âm khàn giọng nói, nhanh lui ra ngoài, đừng ở chỗ này. Này chút phủ thành chủ cường giả tranh thủ thời gian lái Tư Không Húc Nhật từ cửa sau hốt hoảng thoát đi. Diệp Tinh Hà cười ha ha, muốn chạy trốn, trốn được sao? Tại đằng sau điên cuồng đuổi giết, hôm nay, hắn muốn huyết tẩy này nộ đào thành phủ thành chủ. Để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Trước đó, hắn đã tìm hiểu qua tin tức, này chút trong phủ thành chủ cường giả, những năm này ở giữa đi theo Tư Không Húc Nhật làm sằng làm bậy. Mỗi người trên tay, đều là dính đầy huyết tinh, có thể nói này toàn bộ thành chủ phủ trong ngoài, ngoại trừ hậu trạch nữ quyến bên ngoài, đằng trước những cường giả này tất cả đều có thể giết. Quả quyết không có cái gì oan uổng, một bên trốn, một bên truy, cách chương.